Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, Salvatore nguyền rủa chói. Ngoặc kép chấm chấm, a, Salvatore mở ra đầy mang tơ máu hai mắt. 9 giờ, hắn còn chưa ngủ đủ, nhưng đã không thể ngủ nữa. Hắc sắc, giống như giống mạng nhện vỡ vụn dấu vết. Dĩ nhiên từ hắn cổ áo thanh đồng vòng cổ bên trong leo ra. Lặng yên không một tiếng động bao trùm hắn xương quai xanh cùng yết hầu. Mà ở Salvatore sau khi tỉnh lại, chúng liền bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy tốc độ co rút lại. Dần dần lui trở về vòng cổ. Ngoặc kép chấm chấm. Không sai biệt lắm nhanh đã đủ rồi. Salvatore lầu bầu lấy. Có tìm người cầm ta đánh bất tỉnh một lần nữa. Như vậy thân thể nhanh không chịu nổi. Chỉ có tại hắn đột nhiên ngất đi dưới tình huống, nguyền rủa chói mới có thể phản ứng không kịp. Tại trạch địa hắc tháp, Salvatore bình thường sẽ ở quá mệt mỏi thời điểm đi tìm một vị đoạt hồn vu sư, cướp đi tâm trí của mình, điều khiển chính mình chìm vào giấc ngủ. Bởi vì không phải là Salvatore đang ngủ, như vậy nguyền rủa chói liền sẽ bị tránh đi. Cùng sở hữu siêu phàm giả tương tự, Salvatore từ nguyền rủa chói ở bên trong lấy được lực lượng. Cũng cùng hắn nguyền rủa chói nội dung là liên quan, nhanh chịu không nổi sao. Ta nghe thấy được ác mộng bị tinh lọc khí tức. Ra làn, một cái trầm thấp, có chứa điên cuồng hồi âm thanh âm tại đáy lòng của hắn vang lên. John Hoan thật đúng là rất giỏi. So với ngươi cái phế vật này mạnh hơn nhiều. Ngoặc kép chấm chấm. Cái gì? Salvatore có chút kinh ngạc. Hắn tiến nhập ác mộng sao? Hắn đối với luôn là tại đả kích thanh âm của mình. Cũng không cảm thấy kỳ quái. Rất nhiều người đều cho rằng Salvatore nguyền rủa chói là có thể đang ở trong mộng làm chuyện gì, nói thí dụ như đang ở trong mộng học tập, hay là đọc thuộc lòng một ít đồ vật. Cho nên thực lực của hắn mới có thể tăng trưởng như thế nhanh chóng. Cho nên hắn mới có thể phảng phất cái gì cũng có thể nhớ rõ ở. Nhưng chỉ cần Salvatore biết, bọn họ đều đã đoán sai. Có rất ít người biết Salvatore chân chính nguyền rủa chói là cái gì. Salvatore nguyền rủa chói tên là không ngủ không nghỉ chi cái bóng. Nó có được cùng Salvatore hoàn toàn ký ức giống nhau, nhưng tính cách lại cùng Salvatore hoàn toàn tương phản. Tại tuyệt đại đa số tài năng cũng hơn xa tại Salvatore, bởi vì hắn là Salvatore cái bóng. Salvatore càng không am hiểu lĩnh vực, cái bóng lại càng am hiểu, mà đồng thời còn có nghĩa là Salvatore có thể đồng thời tiến hành song trọng suy nghĩ. Đúng vậy, hắn nắm giữ nhất hạng kỹ năng mới vô cùng nhanh chóng huyền bí ngay ở chỗ. Hắn là cùng bóng dáng của mình đồng thời bắt đầu học tập. Bình thường mà nói, Salvatore đều chậm tại bóng dáng của mình. Bởi vậy chỉ có Salvatore tự mình biết. Hắn thực sự không phải là thiên tài. Hoàn toàn tương phản, hắn là khó gặp đồ ngu. Bằng không vì cái gì? Cái bóng của mình khắp nơi đều mạnh hơn tự mình. Nhưng hắn cũng cảm kích cái bóng của mình. Chính là tại cái bóng vĩnh viễn liên tục tức trào phúng. Salvatore tâm tính cùng tâm tình tài năng như thế ổn định. Cũng chính bởi vì có cái bóng phỏng theo, hắn có thể biết có chuyện gì là mình cần làm, chính mình hẳn là trở thành như thế nào người. Ngươi hẳn là hướng John Hoan yêu cầu một ít chỗ tốt. Gia Lan, ngươi có thể phải lấy được. Ảnh từ tại đáy lòng của hắn nói nhỏ, hắn mắc nợ ngươi rất nhiều. Hảo, ta đây minh bạch. Salvatore hiểu rõ gật gật đầu. Che cùng thường ngày quyết định áp dụng cùng ảnh tử đề nghị hoàn toàn tương phản cử động. Cũng chính là, ta hẳn là đến hỏi sau một chút John Hoan. À, đi thôi, phế vật. Ảnh tử không có phản đối ý kiến của hắn. Hắn chỉ là trào phúng nói nhỏ lấy. Hôm nay ngươi thế nhưng là thiếu chút liền vẫn chưa tỉnh lại. Ngươi khi nào hội ngủ đi qua? Ngươi nhanh không chịu nổi. Ảnh tử thanh âm giống như sói đói. Khàn khàn mà có chứa trùng điệp hồi âm. Sau đó liền đem thân thể giao cho ta. Ngươi sai rồi. Ta sẽ không. Salvatore hai tay che liếc. Từ từ nhắm hai mắt, mặt không biểu tình. Cho dù là tại trạch địa hắc tháp, cũng chỉ có đạo sư của hắn Benjamin biết Salvatore chân chính nguyền rủa chói. Đây cũng là Salvatore phỏng đoán. Benjamin cũng chưa chết đi nguyên nhân. Bởi vì hắn nguyền rủa chói cũng không có không khống chế được. Ý vị này là, chính mình hẳn là còn có một vị thủ mật người. Căn cứ Benjamin phỏng đoán, nguyền rủa chói chính xác sử dụng phương thức. Hẳn là tư duy phương thức cùng am hiểu lĩnh vực hoàn toàn bất đồng hai cái tự mình bất cứ lúc nào. Cũng là tiến hành trao đổi, đồng thời tiến hành học tập cùng công tác, luân chuyển tiến hành nghỉ ngơi. Nhưng vấn đề ở chỗ, Benjamin báo cho Salvatore, bởi vì Salvatore bản thân tính cách phi thường tốt, cho nên hắn ảnh tử hoàn toàn là tuyệt đối không thể tin đảm nhiệm. Bởi vậy, Benjamin đặc biệt vì cái này nguyền rủa chói cài đặt nhị trọng phong ấn. Lấy lăng thần 6 giờ, Diệu Tiên Sinh hướng thế gian bỏ ra tịnh hóa chi quang thế gian vì neo. Hướng triển khai hai bên 3 giờ. Nói như vậy, bắt đầu vị trí là 3 giờ, mà chấm dứt vị trí là 9 giờ. Cũng chính là gấp 33. 3 cái số này, ở cái thế giới này là có ma lực. Với tư cách là bác bỏ cùng hắc ám chi thần yên tĩnh nữ sĩ. Chính là tháng thứ 3 thần hộ mệnh. Bởi vậy phàm là dính đến phong ấn nghi thức. Đều nhất định phải có 3 cái số này yếu tố. Rất nhiều vu sư tin tưởng. Tại đồng dạng quy cách nghi thức. Cùng 3 liên quan số lượng càng nhiều. Liền có thể mượn đến càng nhiều lực lượng. Nghi thức hiệu quả sử dụng càng tốt. Cũng chính là. Salvatore cũng không phải là chỉ có thể ở tại 3 giờ sáng đến 9 giờ sáng khoảng thời gian này bên trong ngủ, mà là chỉ có ở trong khoảng thời gian này hắn ngủ quá khứ là sẽ không bị cướp đi thân thể quyền khống chế. Tình huống khác, chỉ cần hắn chủ động ngủ đi qua, ảnh tử sử dụng từ vòng cổ bên trong leo ra, dần dần khuếch tán, tại hắc sắc dấu vết lan tràn đến cái trán thời điểm. Liền đại biểu một cái khác Salvatore ra. Muốn hắn trở về nữa liền muốn để hắn ngủ tiếp đi qua một lần nữa. John Hoan tới. Ra làn. Đúng lúc này. Ảnh tử đột nhiên lên tiếng nhắc nhở. Còn có rất người đáng sợ đi theo hắn. Ta ngửi không thấy hắn hương vị. Ngoặc kép chấm chấm. Rất người đáng sợ. Salvatore có chút nghi hoặc. Vivi mở mắt. Là đối với chính mình mà nói. Vẫn là đối với ảnh tử mà nói. Học trường, ngủ có ngon không? Trung kỳ rất nhẹ gõ cửa phòng. Nhỏ giọng hỏi, tỉnh chưa? Vào đi, John Hoan. Salvatore ôn hòa thanh âm vang lên. Ta đã tỉnh một đoạn thời gian. Trung kỳ cười tủm tỉm đi tới cửa. Cùng sau lưng hắn chính là Derin giáo chủ. Thấy được Derin giáo chủ. Salvatore rõ ràng ngơ ngác một chút. Này! Giáo chủ đại nhân, đúng vậy, Derin giáo chủ, Trung Kỳ rất nghiêm túc đáp, tại hắn hiệp trợ cùng chỉ đạo, ta đã đem Zero ác mộng tinh lọc không sai biệt lắm. Derin giáo chủ chỉ cười ha hả gật đầu, kia trên mặt của mập mạp, là không chút tâm cơ nào hiền lành nụ cười, nguyện các ngươi hôm nay cũng bị ngân tước sở yêu, tôn kính hắc tháp chi tử, còn có chúng ta tôn kính lĩnh chủ đại nhân. Derin giáo chủ nói qua, phân biệt hướng Salvatore cùng Trung Kỳ thi lễ một cái. Mập mạp thân thể để cho động tác của hắn nhìn qua có chút buồn cười. Hắn vừa mới kéo trường âm thời điểm, Salvatore rõ ràng cảm giác được trái tim của mình run run một chút. Ngươi hỏi một chút hắn, có phải hay không có thể thấy được ta? Ảnh tử kia thanh âm trầm thấp khan khan, có chút hưng phấn tại Salvatore đáy lòng vang lên. Nhưng Salvatore căn cứ vào nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện thái độ. Lựa chọn bảo trì trầm mặc. Xem ra các ngươi có một số việc muốn trò chuyện. Derin giáo chủ cười ha hả nói. Vậy ta cái lão nhân này sẽ không quấy rầy. Lĩnh chủ đại nhân, ta trước mang theo tử tước đại nhân thi thể đi cảnh sát thự đợi ngài. Ngài đều xử lý tốt về sau tới tìm ta a là tốt rồi. Phiền toái ngài, giáo chủ đại nhân. Trung Kỳ rất nghiêm túc gật gật đầu, phát ra thanh lãnh dứt khoát thanh âm. Rất nhanh, Derin liền đóng cửa rời đi. Chậc chậc, nhiều khả ái hài tử. Ảnh tử tại Salvatore đáy lòng ha ha cười. Chính là tâm cơ quá nặng. Tâm cơ quá nặng có thể trưởng không cao. hắn đang diễn trò đâu. Gia Lan, nếu không ngươi hỏi một chút hắn, ngươi rốt cuộc là ai? Ta cam đoan ngươi có thể lừa dối xuất thân phận của hắn. Ngươi từ từ nói, tin ngươi một câu chuyện ma quỷ cho dù ta thua. Trước sau như một, Salvatore hoàn toàn không để ý tới cái bóng sở hữu thông thường đề nghị. Từ góc độ này mà nói, hắn cũng vô cùng cảm tạ bóng dáng của mình. Nó không thể nghi ngờ là chính mình một cái gương, có thể dùng để bất cứ lúc nào cũng là cảnh giới chính mình. Nhắc nhở chính mình không nên quên cảm ơn. Nhắc nhở chính mình muốn mỗi thời mỗi khắc duy trì đạo đức tiêu chuẩn. Nhắc nhở chính mình không muốn đơn giản hoài nghi người khác. Phần này vĩnh viễn không nguyện ý cải biến chính mình cố chấp. Cũng là cùng cái bóng tương phản độc thuộc về Salvatore bản thân đặc tính. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.